Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạ Phán Tình nhíu mày. Nhưng em cũng không thấy anh mặc đồng phục. Chỉ là có một lần kia thấy anh mặc quân phục màu xanh lục. Bình thường hình như cũng không có mặc. Cố Học Văn nhìn đường phía trước, ánh mắt thản nhiên nhấc qua mặt cô một cái. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Không, không có gì. Em thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tạ Phán Tình cong môi, trong lòng có chút tiếc nuối. Vừa rồi cô có thiết kế cho Cố Học Văn một đôi khuy cài tay áo, còn có một chiếc kẹp cà vạt. Nhưng nếu Cố Học Văn không dùng đến như anh nói, có cô tặng dường như giá trị không lớn. Ánh mắt nhìn qua chiếc đồng hồ BAZ trên tay anh, giọng nói có chút hiếu kỳ. Chiếc đồng hồ này thật tinh xảo. Anh đeo lâu rồi sao? Từ khi quen anh đến giờ, anh vẫn đeo chiếc đồng hồ này, có vẻ như rất thích nó. Đồng hồ? Cố Học Văn liếc nhìn tay mình. Thói quen thôi. Ừm, là anh mua sao? Không trả lời, Cố Học Văn chỉ liếc nhìn trên tay mình một cái, trong lòng thầm nghĩ có cần tìm lúc nào trả lại cho Lâm Y Thiên hay không. Cố Học Văn đang có việc phải suy nghĩ nên không phát hiện tâm tư hôm nay của Tạ Phán Tình để đoạt trên người anh, cũng không có chú ý tới Tạ Phán Tình đã bắt đầu quan tâm đến anh. Sự im lặng của anh làm Tạ Phán Tình cắn môi, không biết phải nói gì nữa, trong lòng có chút rối rắm. Anh ấy như vậy là sao không thích mình hỏi nhiều, hay là chiếc đồng hồ kia là sao người khác tặng, cho nên anh ấy mới không trả lời. Lòng vốn đang sốt ruột, có chút nghiêm túc, quay sang cô nhẹ nhàng hạ hơi lên cửa kính, bắt đầu vẽ người ngoan lên đó. Điện thoại của Cố Học Văn lúc này kêu lên 2 tiếng. Anh bấm nhận cuộc gọi, là Lâm Thiền Y. Có việc gì sao? Không có việc gì thì không thể tìm anh sao? Giọng nói của Lâm Thiền Y có chút ai oán, mang theo vài phần không cam lòng. Học Văn, em rất nhớ anh. Cố Học Văn trầm mặc, quay sang liếc nhìn Tạ Phán Tình. Cô đang vẽ loạn lên kính xe, dường như không nghe anh nói chuyện điện thoại. Em tìm anh là vì việc này. Không phải. Lâm Thiên Y lắc đầu có chút rối rắm. Công ty của Thần Vân vừa kết thúc kinh doanh thử nghiệm, hôm nay mở tiệc rượu, anh ấy mời em, nhưng chân của em đang không được tiện cho lắm, định nhờ anh đưa em đi cùng. Cố Học Văn lúc này mới sửng sốt một chút. Tống Thần Vân từng nói với anh tối nay là tiệc thành lập công ty, mời anh có thời gian thì tham gia. Nhưng mà bất giác dẫm phanh lái xe dừng lại ven đường, ánh mắt nhìn về phía Tạ Phán Tình. Cô bởi vì động tác sửa xe của anh, đúng lúc quay sang nhìn anh, trong mắt mang vài phần nghi hoặc, vài phần dò hỏi. Anh có nhiệm vụ sao? Anh... Cố Học Văn mỉm môi, ánh mắt đảo qua chiếc đồng hồ trên tay, gật gật đầu. Ừ, anh có chút việc, anh chờ em về nhà trước nhé. Không cần đâu, Tạ Phán Tình xua tay. Biết rõ tính chất đặc biệt trong công việc của anh. Anh đi thi hành nhiệm vụ đi, em không sao đâu. Phán Tình. Lần đầu tiên Cố Học Văn cảm thấy sự quan tâm của Tạ Phán Tình làm anh có chút cảm giác tội lỗi. Vì sao cô ấy không ngăn cản mình chứ? Không tùy hứng một lần cơ chứ? Em không giận sao? Không có đâu. Tạ Phán Tình khoác tay áo, cầm lấy túi sách đeo lên vai, chủ động mở cửa xuống xe. Anh đi đi, em tự gọi taxi về nhà là được rồi. Phán Tình. Cô Học Văn muốn nói gì đó, Tạ Phán Tình lại phất phất tay. Nhìn đèn đường bắt đầu sáng lên, đứng bên đường gọi xe. Cô Học Văn muốn tiến lên, bên tai lại chuyển đến giọng nói của Lâm Thiên Y. Học Văn, anh có thể đến đây không? Lúc này anh mới phát hiện mình vẫn chưa ngừng cuộc gọi. Lâm Thiên Y cũng không. Với đoạn đối thoại vừa rồi, cô ấy không phải đều đã nghe được rồi sao? Anh đến đón em đi. Giọng nói của Lâm Thiên Y vô cùng vui sướng. Em ở nhà chờ anh. Được rồi. Thở dài, của Học Văn quay đầu xe chạy về hướng nhà của Lâm Thiên Y. Nhìn vào kính chiếu hậu, bóng dáng Tạ Phán Tình càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ, cho đến khi biến mất không còn thấy nữa. Tạ Phán Tình nhìn theo bóng xe của Học Văn thẻ lưỡi. Tạ Phán Tình, mày là đồ ngốc. Có thích giả bộ độ lượng đi, giả bộ hiền lành đi. Rõ ràng muốn anh ấy đưa mày về nhà, lại cố tình phải giả bộ độ lượng. Nhà anh ấy có nhiệm vụ mà. Một giọng nói khác vang lên. Nói như thế nào chứ? Thân là vợ một nhân viên cảnh sát, hẳn là phải bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi thứ, đúng không? Đu nhún vai, ra vẻ như không để ý vươn tay. Nhưng mà lúc này là giờ cao điểm, chứ taxi nào cũng có người. Được rồi, đây là cái giá cho việc xả bộ độ lượng của mày. Trong lòng có chút oán thầm. Cô Học Văn cũng thật lạ, cô nói không cần đưa cô về thì không đưa. Cái giá một chút cô không biết, hại cô bây giờ đứng trong gió lạnh lựa xe. Thời tiết đầu tháng 12 ở thành phố C, tuy không lạnh, nhưng gió thổi qua cũng có vài phần lạnh lẽo. Bên ngoài chiếc áo dệt kim của Tạ Phán Tình là một chiếc áo khoác ba đờ si màu vàng nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net